Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1930, thuật nghiệp có chuyên công. Cổ Hủ ghim chặt tọa kỵ, chiến mã vừa mới dừng hẳn, đứng tại trước miệng há to thêu thì nghênh đón, cười rạng rỡ, níu lại cương ngựa, tiên sinh đến thật nhanh. Cổ Hủ xoay người nhảy xuống ngựa, bước nhanh hướng cửa lớn đi đến. Đồng phủ quân cùng Tưởng Điển khách đâu? Đồng phủ quân đi Hàm Cốc quan, Tưởng Điển khách, Trương Tú có chút do dự. Cổ Hủ nhìn qua, Trương Tú nhất thời có chút hoảng, thốt ra, còn không có lên đây, còn không có lên. Cổ Hủ dừng bước, nhìn xem bầu trời sắc, lắc đầu, hắn ở cái nào viện? Dẫn ta đi. Tiên sinh ở xa tới vất vả, vẫn là tới trước trên đường an vị, ta đi mời hắn tới gặp, dẫn đường, gặp Cổ Hủ kiên quyết, Trương Tú không dám lại nói cái gì, dẫn Cổ Hủ tiến Tây Viện, xuyên qua một đầu quanh co hành lang, đi vào một tòa tiểu viện trước, còn không có gặp môn, liền nghe đến vui cười âm thanh cùng tiếng nước, Cổ Hủ nhíu nhíu mày. Lại không để ý tới một mặt cười khổ Trương Tú, đẩy cửa vào, một phương không tảng đá xanh trong ao, Tưởng Can cùng Đồng Thanh đang đối mặt mặt ôm cùng một chỗ. Trên thân hai người y phục đều đã ướt đẫm, da thịt có thể thấy rõ. Tưởng Can ghé vào Đồng Thanh bên tai, không biết nói cái gì. Đồng Thanh chính cười đến nhánh hoa run rẩy, ngọn núi thay nhau nổi lên. Nghe đến cước bộ, quay đầu trông thấy Cổ Hủ, Đồng Thanh giật mình, hét lên một tiếng, vội vàng từ trên người Tưởng Can xuống tới, ngồi xổm ở trong nước, hai tay vây quanh thân thể. Trước, tiên sinh, trước cái gì sinh a? Tưởng Can tựa ở bên cạnh ao, hai tay mở ra, y phục cũng không chỉnh ý, dâng trào bụi chui rừng dương hiện ra tại Cổ Hủ trước mặt. Làm càn khoa trương, huy, Cổ Văn Hòa, ta cũng liền thôi, thành nhì thế nhưng là ngươi vãn bối, ngươi cứ như vậy xông tới, không thích hợp a. Cổ Hủ từ một bên nhấc lên một kiện áo ngoài, ném cho Đồng Thanh, phất phất tay, Đồng Thanh lúng túng không thôi, phủ thêm y phục, vội vàng ra ngoài, Cổ Hủ tại bên cạnh ao ngồi xuống. Trên dưới dò xét Tưởng Can hai mắt, cười một tiếng, nhìn ngươi phong lưu thành thói, còn tưởng rằng ngươi tiền vốn hùng hậu, nguyên lai không gì hơn cái này, cũng liền Đồng Thanh đứa nhỏ này không có thấy qua việc đời, mới bị ngươi lừa gạt. Tưởng Can cười ha ha, vạch vạch ngón tay, không muốn khoác lác, thoát y xuống nước, để ta nhìn ngươi Cổ Văn Hòa tiền vốn hùng hậu đến mức nào. Cổ Hủ mặt rút rút, người thì không sợ, ném Ngô Vương mặt mũi. Ngô Vương dám cùng Đồng Trác Dư Nghiệt làm bằng hữu, nhiều một người phong lưu lãng tử làm thần tử lại tính được cái gì? Tưởng Can thong dong tự nhiên, khóe miệng nhiều mấy phần trào phúng, người không phải là sách ngốc a? Trang cái gì không phải xem chớ nhìn? Người cho rằng làm Tịnh Châu mục, Tịnh Châu người thì đem ngươi trở thành chính nhân quân tử. Cổ Hủ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn đứng người lên, đưa lưng về phía Tưởng Can, ta tại trên đường, chờ ngươi. Cúi đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Tưởng Can vung lên nước, bĩu môi, kêu lên, Thanh Nhi, Thanh Nhi. Đồng Thanh từ một bên cửa hông thò đầu ra nhìn một vòng. Gặp Cổ Hủ đi, lúc này mới điểm lấy mũi chân đi tới, kéo Tưởng Can ra ao. Tưởng Can lại không chịu bỏ qua, đem Đồng Thanh chặn ngang ôm lấy, không khỏi giải thích địa đánh ngã tại bên cạnh ao. Đồng Thanh vừa thẹn lại vội, không ngớt lời chửi rủa. Tưởng Can lại càng phát ra có hào hứng, trắng trợn xông vào, làm cho Đồng Thanh thở dốc một mảnh, cũng mắng không ra. Cổ Hủ đứng tại trong đình, nghe đến Tây Viện truyền đến tiếng cười, sắc mặt âm trầm, hắn vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, không nói một lời, Trương Tú đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám. Hắn biết Cổ Hủ tâm tình rất tệ. Hắn cũng biết Tưởng Can đang cố ý khí Cổ Hủ. Nhưng hai người này đến tột cùng tại đấu cái gì? Hắn không rõ lắm. Xét người tâm tư, hắn luôn luôn đoán không cho phép. Thúc thúc để hắn trở về theo Cổ Hủ. Hắn liền theo Cổ Hủ. Cổ Hủ để hắn đến theo Tưởng Can. Hắn liền theo Tưởng Can. Tưởng Can để hắn đi giết người. Hắn thì giết người. Hắn không muốn hỏi, cũng không hiểu. Tử Văn, đi chuẩn bị chút nước trà. Ta đuổi một ngày đường. Khát, Cổ Hủ nói ra, lại để người chuẩn bị chút nước trong. Ta muốn tẩy cái mặt. Trương Tú như chút được gánh nặng, vội vàng đi. Cổ Hủ âm thầm thở dài một hơi. Hắn đi vào trên đường, chú ý từ vào chỗ, không nói ra mỏi mệt. Không chỉ có là liên tục đuổi hai ngày đường mệt nhọc, càng là không người có thể dùng mệt mỏi. Tưởng Can ánh mắt rất độc, nói chúng tim đen. Hắn cái này Tịnh Châu Mục cũng là người cô đơn, trừ Lý Nho có thể chuyện thương lượng bên ngoài, không có một cái nào chính thức có thể sử dụng thuộc hạ. Tịnh Châu người không để ý tới hắn, Lương Châu người ra trận trùng phong không có vấn đề. Những thứ này dùng đầu óc, đấu tâm mắt sự tình không thông thạo. Đồng Việt cha con bị Tưởng Can đùa bỡn tại cỗ trên lòng bàn tay. Trương Tú cũng bị Tưởng Can sai xử đến xoay quanh. Căn bản không phải Tưởng Can đối thủ. Nếu như không là Đồng Việt đối hắn còn có mấy phần lòng kính sợ. Còn biết Lương Châu người muốn ôm nhau, chỉ sợ đã bị Tưởng Can hốt du đến gia binh Lạc Dương. Chờ một lúc, Trương Tú mang theo mấy cái nô tỳ, bưng nước trong, khăn vải những vật này tiến đến. Phục thị Cổ Hủ rửa mặt, lại dâng lên trà. Cổ Hủ rửa mặt sạch sẽ, uống một miệng trà, ra hiệu Trương Tú tới. Hỏi vài câu hắn tình hình gần đây, Trương Tú không dám giấu giếm. Đem đến Hoàng Nông về sau kinh lịch một năm một mười nói cho Cổ Hủ nghe. Biết được Tưởng Can mang theo Trương Tú chặn giết Viên Đàm sứ giả. Chặn được báo tin thắng trận Văn Thư. Cổ Hủ nhíu mày, cẩn thận hỏi vài câu. Trương Tú lại không thể nói quá nhiều. Hắn lúc đó một mực giết người. Chặn được Văn Thư về sau chủ thì cho Tưởng Can. Bắt đầu mấy lần đều không chặn đến lối chữ khải. Về sau thẩm vấn tù binh, mới biết được chính thức sứ giả cái dạng gì. Đến mức Văn Thư bên trong đến tột cùng viết cái gì, chỉ có Tưởng Can biết. Cổ Hủ không tiếp tục hỏi, hắn yên tĩnh địa chờ lấy. Tưởng Can chậm chạp tương lai, Trương Tú muốn đi mời, hắn cũng không cho. Một người tại trên công đường, một canh giờ sau đó, Tưởng Can mới mở lấy ngực, vung lấy hai cái tay áo tiến đến. Hắn tóc rối bù, thoạt nhìn như là vừa tắm rửa xong, trên thân còn có xà phòng vị đạo. Lên đường, hắn quét Cổ Hủ liếc một chút, tại Cổ Hủ đối diện ngồi xuống. Như vậy vội vã đến, có chuyện gì sao? Cổ Hủ mở mắt ra, Lạc Dương chiến sự như thế nào? Tưởng Can im lặng cười một tiếng, Lạc Dương ném Lỗ Tử Kính đã lui dự y khuyết quan. Đây là hai ngày trước tin tức, hiện tại không biết còn ở đó hay không y khuyết quan. Lùi giữ Lương huyện cũng khó nói. Còn cần chúng ta xuất binh sao? Không quan trọng á. Tưởng Can buông buông tay. Chính ngươi quyết định tốt. Ta không thể vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác. Cổ Hủ nhếch nhếch miệng. Lúc này mới giống ngươi Tưởng Điển khách. Tưởng Can vốn không muốn đón hắn câu chuyện, thế nhưng là nhìn Cổ Hủ một bộ ở trên cao nhìn xuống thần sắc, lại nhịn không được nói ra. Ngươi muốn nói cái gì liền nói, không muốn cố lộng huyền hư, ta có cái gì thất trách chỗ? Còn xin ngươi Cổ Mục không tiếc chỉ giáo. Nếu là điển khách, liền hào hào làm điển khách. Cổ Hủ nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một miệng. Tưởng Tử Dực, ngươi không phải quân sư thì không nên miễn cưỡng chính mình. Ngô Vương an bài ngươi chú Hà Đông, Hoàng Nông, cũng là duy trì liên minh, mà không phải từ ngươi đến quyết định chúng ta cái kia cái gì thời điểm xuất kích, hoặc là không xuất kích. Tha thứ ta nói thẳng, ta tin tưởng Ngô Vương tình nguyện đem quyền quyết định này lưu trong tay ta, mà không phải giao cho ngươi. Tưởng Can mi tâm cau lại, liếc xéo Cổ Hủ một lát, có chút minh bạch Cổ Hủ ý tứ. Dương Tu đến Trường An về sau, hắn thì chuyên môn phụ trách cùng Cổ Hủ bọn người liên lạc. Thường trú Hoàng Nông, Hà Đông, biết được Tuân Diễn tiến binh Hà Nội, hắn thì dự tính đến Viên Đàm có khả năng theo Hà Nam tiến công Hà Nam. Một mực hy vọng Cổ Hủ có thể xuất binh trợ trận, nhưng Cổ Hủ một mực không có cho hắn tin chính xác. Khé kéo cũng là nửa năm, cho tới bây giờ, không chỉ có như thế, Cổ Hủ còn để theo Lương Châu chạy đến Trương Tú đuổi tới Hoàng Nông, nói là bảo vệ hắn an toàn, trên thực tế giám thị hắn hành động. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm Trương Tú, dùng mấy cái tiểu thủ đoạn liền đem Trương Tú thật biến thành hắn thân về. Còn nói động Đồng Việt đóng quân Hàm Cốc Quan, theo mặt bên uy hiếp Viên Đàm, nhưng Đồng Việt rất nghe Cổ Hủ lời nói. Cổ Hủ không có có mệnh lệnh, Đồng Việt kiên quyết không chịu bước vào Lạc Dương chiến trường một bước. Một mực diễn biến đến trước mắt cục diện, Lỗ Túc từ bỏ Lạc Dương, lui dự Y Khuyết Quan, thế nhưng là Cổ Hủ ý tứ lại nói đây chính là hắn hy vọng kết quả. Kiên trì lúc trước không có ấn hắn yêu cầu xuất binh là chính xác. Hắn đương nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn lại ẩn ẩn ý thức được, Cổ Hủ nói có thể là đúng, không xuất binh so với binh càng tốt hơn, Viên Đàm tình cảnh cũng là tốt nhất chứng minh, hắn hiện tại tiến thối lưỡng nan. Đã không thể tiến công Y Khuyết Quan, lại không thể buông tha Lạc Dương, chỉ có thể giằng co. Nhưng là hắn làm sao biết đây không phải Cổ Hủ đang nhạo báng hắn. Gặp Tưởng Can thần sắc hồ nghi, Cổ Hủ đặt chén trà xuống, lại hỏi một câu, ngươi cảm thấy Viên Đàm có thể đánh chiếm Y Khuyết Quan, thậm chí tiến vào Nam Dương sao? Tưởng Can cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới, đó căn bản là không thể nào sự tình. Vậy ngươi là hy vọng Viên Đàm lưu tại Lạc Dương, vẫn là lui về Hà Nội? Hắn hội lui sao? Nếu như chúng ta xuất binh, hắn làm sao có thể không lui? Tưởng Can trầm mặc không nói. Cổ Hủ nói tiếp, đối chúng ta mà nói, Viên Đàm lưu tại Lạc Dương, ta không cần lo lắng. Coi như hắn tiến công Hoàng Nông, chúng ta cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Thế nhưng là nếu như hắn lui về Hà Nội, vậy ta liền không thể không phòng. Hắn hướng Tây có thể càng trung điều nhập Hà Đông, hướng Bắc có thể kinh thiên giếng nhập Thượng Đảng. Mặc kệ là phương hướng nào, ta đều không thể không nghênh chiến. Ngươi cảm thấy Hà Đông hòa Thượng Đảng thế gia hội chống đỡ hắn vẫn là ủng hộ ta? Tưởng Can minh bạch, miệng phía trên không chịu nhận, tâm lý lại nhất thanh nhị sở. Viên Đàm không sợ Cổ Hủ, Đồng Việt xuất binh, hắn chính chờ lấy bọn họ xuất binh, dễ tìm lý do lui ra Hà Nam, tiến vào Hoàng Nông hoặc là Hà Đông. Thượng Đảng chiếm cứ Hà Nội về sau, hắn có thể từ phía xuất kích, đối Cổ Hủ bọn người hình thành toàn diện áp lực. Hắn tại cho triều đình báo tin thắng trận văn thư bên trong yêu cầu Cổ Hủ, Đồng Việt xuất binh trợ trận, thì có kéo bọn họ vào cuộc vỡ đồ. Cổ Hủ đã sớm khám phá điểm này, kiên trì không cho Viên Đàm cơ hội này. Đối Cổ Hủ mà nói, Viên Đàm ngưng lại Lạc Dương mới là lựa chọn tốt nhất. Dù là lưu thêm một ngày đều là tốt. Người đã sớm biết Lỗ Tử Kính sẽ buông tha cho Lạc Dương, lui dự Y Khuyết. Cổ Hủ cười lạnh một tiếng, giọng mang trào phúng, Lạc Dương là cựu kinh, mà lại là đã hoang tàn cựu kinh, tứ phía thụ địch cựu kinh, chỗ có ý nghĩa chỉ ở khắp thiên hạ bên trong, có thể tứ phía xuất kích, Ngô Vương thực lực còn không đủ bình định thiên hạ, chiếm cứ cái này binh gia chi địa ý nghĩa không lớn, theo chi cũng có thể, bỏ đi cũng có thể, đối Ngô Vương mà nói, nếu như Viên Đàm chiếm cứ Lạc Dương, bởi vậy Phong Vương, thiên hạ lại thêm một cái khác họ Vương phân chia, xa xa so chiếm cứ Lạc Dương có ý nghĩa. Điểm này, Lỗ Tử Kính minh bạch, Tân Tá Trì cũng minh bạch, chỉ có ngươi Tưởng Tử Dực không hiểu, luồn lên nhảy xuống, dường như ta không xuất binh, Ngô Vương liền sẽ bị Viên Đàm đánh bại giống như, ngươi cũng không nghĩ một chút, Ngô Vương lui ra Lạc Dương, ta còn có thể độc lưu giữ sao? Tưởng Can nhìn chằm chằm Cổ Hủ nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cười, mang theo vài phần không nói ra đắc ý, Cổ Văn Hòa. Không nghĩ tới ngươi cái này thuộc rùa đen cũng có thất thố như vậy thời điểm a. Thật sự là không dễ dàng a. Cổ Hủ sững sờ một lát, thở dài một tiếng, kết bạn sơ suất. Không biết sao, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?